Hồi thứ 117, Đặng Sĩ Tái ngầm qua âm binh, Gia Cát Chiêm chết trận Miên Trúc. Nhắc lại, phụ quốc đại tướng quân Đổng Quyết nghe tin quân Ngụy chia 20 đường vào xâm phạm bờ cõi, bèn tự dẫn 2 vạn quân ra giữ kiếm cát. Hôm ấy thấy xa xa bụi bay mù mịt, Quyết ngờ là quân Ngụy kéo tới, dội ra chặn giữ cửa ải. Khi nhận ra là Khương Duy, Trương Dực và Liêu Quá, Quyết mừng quá chạy ra đón vào quan ải. Chào hỏi xong, Quyết khóc sụp sịch kể về việc hầu chúa và hoàng hậu. Khương Duy an ủi: "Ông chớ quá lo, nếu Duy này còn thì không đời nào Ngụy nuốt được Thục. Giờ ta cứ giữ vững lấy kiếm cát đã, rồi sẽ từ từ kiếm kế đẩy lui quân thù." Quyết nói: "Ải quan này ta có thể giữ vững, chỉ ngại ở thành đô không có ai, nếu địch đánh úp thì thế như ngói tan đất sụp." Duy nói: "Thành đô có núi hiểm, che kín 4 mặt, giặc không dễ gì mà vào được." Đang bàn tính, chợt có tin báo Gia Cát Tự đem quân đánh tới dưới ải. Duy nổi giận, tự dẫn 5.000 quân bản bộ xuống đánh. Duy xông thẳng vào giữa đám quân Ngụy, hết đánh về phía tả, lại quay sang chém giết phía hữu. Ngự Duy giọt đến đâu, quân Ngụy đầu ruộng máu rơi đến đó. Gia Cát Tự thua to, phải rút chạy hơn 10 dặm mới dám đóng trại. Trận này quân Ngụy chết hại vô số, quân Thục cướp được rất nhiều khí giới và ngựa chiến. Duy thắng trận, thu quân lên ải. Bấy giờ chung hội đóng trại ở cách kiếm cát 20 dặm. Gia Cát Tự đến xin chịu tội. Hội đùng đùng nổi giận quát mắng: "Ta sai ngươi giữ đầu cầu âm binh để chặn đường về của Khương Duy, sao ngươi để thất thủ? Không có lệnh ta sao dám thiện tiện tiến quân, đến nỗi hào binh tổn thương như thế?" Tự sợ hãi bẩm: "Vì Khương Duy dùng quỷ kế giả vờ đánh Ung Châu, tôi sợ Ung Châu thất thủ phải đem quân về cứu. Không ngờ Duy nhân đó mà chạy thoát được, tôi quay binh đuổi theo đánh đến dưới ải lại bị thua lớn, vậy đến xin chịu tội dưới trướng." Hội càng giận dữ, quát võ sĩ lôi ra chém đầu. Tham quân về quán can rằng: "Tự dẫu có tội, nhưng là người thuộc quyền Đặng Chinh Tây trông coi, nay tướng quân giết Tự, tôi sợ tổn thương hòa khí." Hội quắt mắt lên quát rằng: "Tạm dân chiếu thiên tử và mệnh lệnh tấn công cho đi đánh Thục, thì ngay đến Đặng Ngải có tội ta cũng chém, nữa là Gia Cát Tự." Các tướng cố sức can mãi, Hội mới sai bắt Tự giam vào tù xa, giải về Lạc Dương để tùy quyền tấn công định đoạt. Còn bao nhiêu binh mã của Tự, Hội cho sáp nhập vào hàng ngũ dưới trướng mình để dùng. Có người đem việc này báo với Đặng Ngải, Ngải căm giận nói: "Tạp với hắn quan chức phẩm tước ngang nhau, ta đây còn phải trấn thủ nơi biên cương bấy lâu, đối với quốc gia có bao nhiêu là công lao, hắn là cái trò gì mà dám tự cao tự đại?" Đặng Trung khuyên cha rằng: "Không những việc nhỏ thì hỏng việc lớn, nếu phụ thân với y không hòa mục thì việc quốc gia bị lỡ mất, xin hãy nhẫn nhục là hơn." Ngải nghe lời con, nhưng trong bụng vẫn còn tức giận, bèn tự dẫn hơn 10 kỵ binh đến gặp mặt. Hội nghe tin Ngải đến, hỏi kẻ tả hữu: "Ngải đem quân nhiều hay ít?" "Có độ hơn 10 kỵ binh." Hội ra lệnh cho trên trướng dưới sân bọn võ sĩ hơn 200 người phải đứng dàn hàng nghiêm chỉnh, giao búa sáng choang. Ngải xuống ngựa bước vào, Hội xuống dưới trướng đón tiếp và hai bên thi lễ. Ngải thấy quân sĩ của Hội nghiêm chỉnh thì hơi chột dạ, mới tìm lời gợi hỏi: "Tướng quân lấy được Hán Trung thật là may lớn cho triều đình, vậy tướng quân đã nghĩ cách đánh lấy kiếm cát chưa?" Hội hỏi lại: "Vậy ý kiến cao minh của tướng quân thì định sao?" Ngải 2-3 lần khiêm tốn chối từ, tự nhận mình kém không có mưu hay. Hội cố gắng hỏi nữa, một lát sau Ngải mới nói: "Cứ như ý ngu thì nên đem 1 cánh quân theo đường mòn núi Âm Binh từ Hán Trung kéo vào lối Đức Dương Đình, dùng kỵ binh đi tắt ngầm vào đánh úp thành đô. Khương Duy nghe tin thành đô lâm nguy tất phải đem quân về cứu. Bây giờ tướng quân thừa cơ đánh lấy kiếm cát, ấy là thu được toàn công." Hội hớn hở nói: "Kế của tướng quân hay lắm, nên tiến quân đi thôi, tôi ở đây mong chờ tin thắng trận." Đoạn hai người cùng uống rượu rồi từ biệt. Hội về trướng bảo các tướng: "Nhiều người trước nay vẫn khen Đặng Ngải là giỏi, hôm nay ta nghe qua ý kiến mới biết y chỉ là hạng tầm thường." Các tướng hỏi duyên cớ, Hội giảng giải: "Con đường mòn âm binh rặt núi cao đèo hiểm, quân Thục chỉ cần độ 100 người chặn giữ mặt trước, rồi cho quân chặt đứt lối về, thì chắc chắn quân Đặng Ngải bị chết đói hết. Ta đây cứ theo đường chính tiến quân, lo gì chẳng chiếm được Thục." Nói xong truyền lệnh sắp đặt thang mây, giá pháo để đánh kiếm cát. Đặng Ngải ra khỏi cửa viên lên ngựa, quay lại hỏi bọn tùy tùng: Các ngươi thấy Trung hội coi ta thế nào? Cứ xem sắc mặt và lời lẽ thì ông ta không phục ý kiến tướng quân đâu, nhưng ngoài miệng giờ khen đưa đẩy để lấy lòng đó thôi. Ngải cười nói, y cho rằng ta không lấy nổi Thành Đô, rồi ta sẽ lấy được cho y mở mắt mà xem. Ngải về đến trại, Đặng Trung, Sư Toản và các tướng ra đón hỏi, hôm nay gặp mặt chung Trấn Tây, có nghị luận gì cao chăng? Ngải đáp, ta thực lòng đem ý định nói cho y biết, y lại có ý khinh ta tầm thường. Y mới lấy được Hán Trung đã tự cho là công lớn không ai bằng. Thử hỏi, nếu không có ta buộc chặt Hương Duy ở Đạp Trung, thì đời nào y lập được công mà hợm? Chú thích, nhưng nếu hội không buộc chân Duy ở Kiếm Cát, thì ông lấy sao được Thành Đô? Hết chú thích. Nay ta mà lấy được Thành Đô, thì còn bằng mấy lần lấy Hán Trung kia. Đêm ấy, Ngải ra lệnh nhổ trại, tiến về phía đường mòn Âm Binh. Khi quân đi cách xa Kiếm Cát 70 dặm, Ngải mới cho đóng trại tạm nghỉ. Có người báo với Trung hội, Đặng Ngải tiến quân vào lấy Thành Đô rồi. Hội chỉ cười cho Ngải là kẻ ngu. Ngải một mặt cho người dân mật thư về Tư Mã Chiêu, một mặt họp các tướng dưới trướng hỏi. Nay ta quyết thừa hư vào lấy Thành Đô lúc bất ngờ, cùng các ông lập kỳ công bất hủ để đời. Các ông có chịu theo chăng? Các tướng đồng thanh đáp, xin tuân lệnh tướng quân, dù muôn chết cũng không dám từ. Ngải bèn sai con là Đặng Trung đem 5.000 tinh binh đi trước. Ai nấy đều không mặc giáp, chỉ mang theo các dụng cụ như búa, đục, cuốc. Nếu gặp nơi nào khó đi thì đục núi mở đường, bắt gỗ làm cầu để tiện việc hành quân. Rồi Ngải lựa 3 vạn quân, ai nấy đem theo lương khô và thừng chảo bền chặt, kéo đi theo. Đoàn quân tiến được hơn 100 dặm, Ngải lựa ra 3.000 người cho ở lại đóng trại, rồi cứ đi qua hơn 100 dặm lại lập một trại với 3.000 người nữa. Bây giờ là mùa đông tháng 10. Kể từ ngày xuất quân ở Âm Binh đi vào qua các hang sâu đèo dốc hai bên núi đá cao ngất đã đến hơn 20 ngày, tính ra đã vượt được 700 dặm mà không gặp qua một bóng người. Quân Ngụy cứ chia ra đóng trại dọc đường dần dần, cuối cùng chỉ còn hơn 2.000 người thì trước mặt gặp một trái núi cao ngất là Ma Thiên Lĩnh. Chú thích, chữ Ma là cỏ sát, là gần sát, Ma Thiên Lĩnh có nghĩa là ngọn núi chọc trời, cũng như ngày nay nói nhà chọc trời vậy. Hết chú thích. Đèo cao, đường dốc, ngựa không thể leo được. Ngải xuống ngựa leo lên đỉnh núi thì thấy con là Đặng Trung cùng đoàn tráng sĩ đi mở đường đang đứng khóc méo. Ngải hỏi duyên cớ, Trung thưa. Núi này về phía tây đá dựng đứng như vách tường, không có cách gì mở lối được nữa. Con nghĩ đến công lao khai phá gần tháng trời qua đều uổng cả, nên buồn tủi đau tiếc vậy. Ngải nói, quân ta tới đây được, tức là đã tiến qua 700 dặm đường núi, chỉ còn qua núi này là tới Du Giang, lẽ nào lại chịu lui quân? Rồi gọi quân sĩ đến phủ dụ. Không liều mình vào hang cọp sao bắt được cọp con? Ta cùng các ngươi đi chuyến này, nếu thành công thì giàu sang cùng hưởng. Các ngươi tính sao? Chúng tôi nguyện dâng theo mệnh lệnh tướng quân. Ngải bèn cho đem khí giới lương thực quẳng xuống chân núi trước, rồi Ngải tự lấy cái mền quấn vào người, liều mạng lăn mình xuống như khúc gỗ. Các viên phó tướng có chăn mền cũng quấn vào lăn mình xuống theo. Quân sĩ không có chăn thì dùng thừng chảo buộc ngang lưng, vịn cành cây bám mỏm đá như đàn cá từ bờ cao nối đuôi nhau lóc xuống khe vậy. Thế là Đặng Ngải, Đặng Trung, 2.000 tinh binh và các tráng sĩ xẻ núi đã vượt qua ngọn Ma Thiên Lĩnh. Xuống chân núi rồi, mọi người lại mặc giáp, cầm khí giới mà tiến. Đang đi chợt thấy bên đường có một cục đá dựng làm bia, có khắc mấy câu văn và ghi rõ là Thừa tướng Gia Cát Vũ Hầu Đề. Mấy câu văn như sau. Hai lửa mới bùng, qua đây có gã, hai sĩ tranh công, ít lâu chết cả. Nhị quả sơ hưng, hữu nhân diệt thử, nhị sĩ tranh hành, bất cửu tự tử. Ngải xem mấy câu văn bia sợ quá, hoang mang, chắp tay lại hai lạy trước bia mà rằng, Vũ Hầu ngài quả là thần thánh, ngày này không được thờ làm thầy, tiếc thay. Người sau có thơ rằng, Âm Binh đường hiểm núi liền trời, chim hạc bay qua cánh cũng rời, Đặng Ngải lăng chăng đà tường giỏi, kìa bia Gia Cát dựng lâu rồi. Nguyên văn, Âm Binh tuần lĩnh giữ thiên tề, quyền hạc bồi hồi thượng khiếp phi, Đặng Ngải quả chiên tòng thử hạ, Thùy Tri Gia Cát hữu tiên cơ. quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đặng Ngải qua được Âm Binh, kéo quân đi một quãng, thấy có trại rất lớn bỏ trống. Bọn Tả Hữu bảo Ngải, nghe nói khi Vũ Hầu còn sống có đặt 2.000 quân đóng giữ chỗ này, nay Vũ Thục bỏ đi, không canh phòng nữa. Ngải nghe nói thán phục Vũ Hầu và chia bai hậu chúa không ngớt, rồi quay lại bảo các tướng, giờ chúng ta đã đến chỗ này thì chỉ có đường tiến mà không còn đường lui. Phía trước đây là thành Du Giang, trong thành lương thảo thừa thải, nếu chiếm được là sống, mà lui lại là chết. Vậy các ngươi phải gắng sức lên mới được. Mọi người đều nói, chúng tôi xin gắng sức tử chiến. Ngải bèn cùng 2.000 quân đi bộ không quản ngày đêm, tiến gấp đường tới thành Du Giang. Tướng giữ Du Giang là Mã Mạc, nghe tin Đông Xuyên đã mất, cũng cho quân sửa soạn canh phòng, nhưng chỉ canh chừng về phía đại lộ. Lại tin tưởng Khương Duy còn có đại quân đóng giữ Kiếm Cát, thì mình cũng không lo ngại mấy. Vì vậy Mạc không để ý đến tình hình cho lắm. Hôm ấy Mạc thao luyện quân sĩ xong, về nhà với vợ là Lý Thị, đốt lò lên sưởi và hâm rượu cùng uống. Lý Thị hỏi chồng, nghe nói ngoài biên đình quân giặc đánh gấp lắm mà tướng quân không có vẻ gì lo buồn là tại sao? Việc lớn đã có Khương Bá Ước trông coi, can gì đến tôi mà lo? Lý Thị nghiêm nét mặt hỏi, dù thế nào đi nữa tướng quân cũng chịu trách nhiệm coi giữ thành trì, sao lại bảo không can hệ? Ôi chao, thiên tử thì tin nghe thằng Hoàng Hạo, tối ngày say đắm về rượu với gái, tôi liệu già lớn cũng sắp tới chứ chẳng xa gì. Nếu quân Ngụy mà đến tận đây nữa thì còn gì mà chẳng hàng đi cho xong, lo nghĩ lắm thêm mệt. Lý Thị đùng đùng nổi giận, đứng lên nhổ vào mặt Mạc mà mắng rằng, làm thân nam tử mà giặc chưa đến đã nghĩ điều bất trung bất nghĩa, thực phí cả tức lộc của triều đình bấy nay, ta còn mặt nào sống nhìn mặt ấy. Mã Mạc xấu hổ e mặt không biết trả lời sao. Chợt gia nhân từ ngoài chạy vào quảng hốt báo, tướng Ngụy Đặng Ngải không biết theo lối nào tới, hiện đã đem hơn 2.000 quân xông vào thành rồi. Mạc sợ hãi vội vàng ra xin hàng. Ra đến công đường, Mạc cúi rạp người xuống lại Ngải, rồi sụp sịch kêu khóc, tôi có lòng hàng từ lâu, vậy nay xin chiêu dụ dân trong thành và đem quân bản bộ về theo tướng quân. Ngải nhận cho hàng và thu hết quân mã của Mạc trong thành Du Giang, sắp nhập vào đoàn quân của mình để điều khiển, lại cho Mạc làm hướng đạo quan. Bỗng có người hầu nhà Mã Mạc hớt hải chạy tới báo, phu nhân ở nhà thắt cổ chết mất rồi. Mạc kinh hãi lặng người đi. Đặng Ngải hỏi duyên cớ, Mạc đem sự thật từ đầu kể lại. Ngải cảm động khen Lý Thị là bậc hiền phụ, bèn cho dùng lễ mai táng rất hậu. Ngải thân đến trước linh cữu tế lễ. Quân sĩ Ngụy nghe tin ấy ai cũng than tiếc. Người sau có thơ khen Lý Thị rằng, Dận Hán suy vong hậu chúa hèn, trời sai Đặng Ngải lấy Tây Xuyên, buồn thay Tây Thục nhiều danh tướng, chịu kém gian du một gái hiền. Nguyên văn, hậu chúa hôn mê Hán tổ điên, thiên sai Đặng Ngải thủ Tây Xuyên, khả lân Ba Thục đa danh tướng, bất cập gian du Lý Thị Hiền. Đặng Ngải lấy xong thành Du Giang, bèn cho đi tiếp đón các cánh quân từ Âm Binh tiến tới bằng các ngã đường mòn, cùng về họp ở Du Giang để tiến đánh Phù Thành. Bộ tướng Điền Tục nói, quân ta vượt hiểm trở vào được đây biết bao biết giả, xin đô đốc hãy cho nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy tiến đánh. Ngải giận dữ quát, dùng binh cốt ở nhanh chóng, sao ngươi dám nói ngang để làm loạn lòng quân? Mắng rồi thét võ sĩ lôi ra chém, các tướng xô tới can ngăn mãi, Ngải mới tha. Bèn thân đi trước xua quân tiến đánh Phù Thành. Quan lại quân dân Phù Thành thấy Ngải đột ngột kéo quân tới, ai ai cũng cho là Ngải có phép lạ, bay từ trên trời xuống, nên hết thảy đều xin ra hàng. Tin báo về thành đô, hậu chúa kinh hãi vội cho Triệu Hoàng Hạo vào hỏi, Hạo tâu, đây chỉ là tin tức quyền truyền trí trá, lẽ nào thần thánh lại nói dối bệ hạ mà sợ. Hậu chúa lại cho người đi triệu sư bà đến để hỏi nữa, nhưng lúc ấy mụ ta đã đi biệt tâm, chẳng ai rõ ở đâu. Bấy giờ biểu văn các nơi gửi về cáo cấp tới gấp như tuyết sa, sứ giả các ải đi về rộn rịp xôn xao, hậu chúa cho thiết triều để bàn kế. Các quan bấy giờ người nọ chỉ đứng nhìn người kia, không ai biết hiến kế gì cả. Mãi sau Khước Chính mới bước ra tâu, Việc cấp bách lắm rồi, xin bệ hạ cho dời con trai Vũ Hầu vào lập kế đẩy lui quân giặc. Nhắc lại, con trai Vũ Hầu là Gia Cát Chiêm, tên tự là Tư Viễn, mẹ là Hoàng Thị, con gái Hoàng Thừa Nghiện. Hoàng phu nhân không những không có nhan sắc mà diện mạo còn xấu xí nữa, nhưng bà rất thông minh, có nhiều tài lạ. Chú thích, một chung vô diệm đời Tam Quốc, Khổng Minh đẹp trai thế mà lấy vợ xấu, hết chú thích. Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, cho tới lục thao tam lược, độn giáp kỳ môn, thảy đều thông hiểu. Chỉ vì một kỳ tài ấy mà Vũ Hầu hồi còn ẩn ở Nam Dương phải nhờ người mai mối xin cưới làm vợ. Sự học bình sinh của Vũ Hầu sở dĩ được cao thâm kỳ tuyệt, ấy cũng là nhờ có phu nhân tán trợ thêm cho vậy. Sau ngày Vũ Hầu chết được ít lâu, phu nhân cũng qua đời. Khi lâm chung, phu nhân để lại lời dạy con, trong đó cũng chỉ lấy nét trung hiếu làm đầu. Gia Cát Chiêm thông minh ngay từ bé, lớn lên lấy con gái hậu chúa, được phong phò mã đô quý. Về sau lại được nối tước của cha làm Vũ Hương Hầu. Từ năm Cảnh Diệu thứ tư nhà Thục Hán, Chiêm giữ chức hành quân hộ vệ tướng quân. Nhưng rồi sau đấy thấy Hoàng Hạo lạm quyền chính sự. Chiêm cáo bệnh về nhà, không ra đến ngoài. Cho đến bây giờ hậu chúa nghe lời khước chính, hạ liên tiếp ba đạo chiếu triệu, Chiêm mới bước vào hầu. Hậu chúa khóc sụt sùi phán rằng: quân Đặng Ngải đã tiến đóng phù thành, thành đô nguy lắm, khanh nên vì thể diện của tiên quân mà cứu lấy mạng trẫm. Chiêm cũng ứa lệ tâu: cha con nhà thần chịu ơn của tiên đế và bệ hạ, dẫu gan nát óc lấy cũng chưa báo đền được. Vậy nay xin bệ hạ cho được khởi hết quân mã thành đô, để thần đi quyết một phen tử chiến. Hậu chúa truyền điểm 7 vạn quân ở thành đô giao cho. Chiêm lại từ vua rồi ra chỉnh đốn quân mã, họp các tướng lại hỏi: ai dám đi tiên phong? Lập tức một tướng rất ít tuổi bước ra thưa: phụ thân đã giữ đại truyền, con xin đi tiên phong. Thì ra đó là con trai trưởng của Chiêm, tức là Gia Cát Thượng. Thượng bấy giờ mới 19 tuổi, nhưng là tướng hiểu rộng binh thư, học tập được nhiều võ nghệ. Chiêm vui lòng sai Thượng đi tiên phong. Ngay ngày hôm đó đại quân rời khỏi thành đô, tiến ra đánh quân Ngụy. Về phía Đặng Ngải được Mã Mạc dâng bức họa đồ, có ghi rành mạch đường lối từ phù thành đến thành đô qua 160 dặm, đâu là hang núi, bến sông, chỗ nào là đồn ải hiểm yếu và các đường ngang ngõ tắt, tỉ mỉ không thiếu sót chút gì. Ngải xem bản họa đồ xong sợ hãi nói: nếu ta chỉ đóng quân ở phù thành, quân Thục chiếm mất trái núi trước mặt thì tấn công làm sao được? Mà để kéo dài ngày ra quân Khương Duy quay về kịp thì ta nguy mất. Lập tức gọi sư Toản, Đặng Trung vào bảo: các ngươi dẫn ngay một đạo quân đi gấp đường mà lấy Miên Trúc lập thế chống quân Thục. Ta sẽ dẫn quân đến tiếp ứng sau. Nhất thiết không được chậm trễ, nếu để quân Thục chẹn mất chỗ hiểm yếu, ta chém đầu hai ngươi. Sư, Đặng, hai tướng đem quân vừa đến Miên Trúc thì gặp quân Thục, hai bên bày thành thế trận. Hai tướng đứng song ngựa dưới cờ nhìn sang, thấy quân Thục bày thế bắt trận, tiếp đó nổi ba hồi trống, cờ quạt trước trận rẽ ra làm hai. Từ trong trận có 10 viên tướng đẩy một cỗ xe 4 bánh ra. Trên xe có một người đội khăn cuộn, cầm quạt lông, mặc áo đạo sĩ, ngồi chỉnh tề. Bên xe có lá cờ vàng phấp phới theo hàng chữ: Hán Thừa Tướng Gia Cát Vũ Hầu. Sư Toản, Đặng Trung sợ hãi, mồ hôi đẫm mình, quay lại bảo quân sĩ: thì ra Khổng Minh còn sống, bọn ta nguy rồi. Lập tức lui quân. Quân Thục đánh tới, quân Ngụy thua to. Quân Thục đuổi theo hơn 20 dặm thì gặp quân Đặng Ngải kéo đến, hai bên đều rút về tạm nghỉ. Ngải lên trướng gọi sư Toản, Đặng Trung vào mắng: hai ngươi chưa đánh đã lui là tại sao? Trung thưa: con thấy trong trận Thục có Khổng Minh cầm quân nên phải chạy về. Ngải giận dữ mắng: dù Khổng Minh có sống lại chăng nữa, ta có sợ gì? Các ngươi khinh thường quân Pháp, tự ý chạy lui, rước lấy thất bại, phải chém ngay để răn ba quân. Các tướng can mãi, Ngải mới nguôi giận tha cho. Ngải sai quân đi do thám sự thể. Quân về bẩm rằng: hiện quân Thục do con trai Khổng Minh là Gia Cát Chiêm làm đại tướng, con Chiêm là Thượng làm tiên phong. Người ngồi trên xe trận hôm trước chỉ là tượng Khổng Minh tạc bằng gỗ để lại từ trước. Ngải nghe qua bảo sư Toản, Đặng Trung: thắng hay bại là ở cái lúc này, nếu trận này hai ngươi không thắng, ta quyết chém đầu. Đặng, sư, hai tướng lại dẫn 1 vạn quân tiến đánh. Hai quân giáp trận, Gia Cát Thượng một ngựa trổ hết tinh thần đánh hai tướng phải lui. Gia Cát Chiêm lại xua quân hai mặt đánh ra, rồi đánh tạt ngang vào quân Ngụy. chim sung tả đột hữu xông xáo vào trong trận Ngụy có đến hơn chục lần. Quân Ngụy thua to, chết nằm la liệt. Sư Toản, Đặng Trung đều bị thương bỏ trốn. Chim thúc quân đuổi đánh hơn 10 dặm mới cho đóng trại. Toản, Trung và ra mắt Ngải. Ngải thấy cả hai cùng bị thương nên cũng ngơ đi cho, không trách mắng nữa. Ngải hỏi các tướng. Bên Thục có gia các chim khéo nối được chí cha, hai phe giết hơn một vạn quân ta. Nếu không sớm trừ đi, ấy làm dạ lớn, biết làm sao bây giờ? Giám quân Khâu Bản hiến kế. Đô đốc thử viết thư, đem lẽ lợi hại dụ chim đầu hàng xem sao. Ngải nghe lời, viết một phong thư sai sứ đưa đến trại Thục. Viên tướng canh cửa đem vào trước trướng trình lên. Chim mở ra xem, thấy thư như sau. Chinh Tây tướng quân Đặng Ngải đưa thư dưới cờ hành quân hộp về tướng quân Gia Cát Tư Diễn, mong túc hạ xét. Thiết tưởng hết thảy những bậc hiền tài cận đại, thật chưa có ai sánh kịp Tôn Phụ. Nhớ xưa lúc ngài mới ra khỏi lều cỏ, nói một tiếng, thiên hạ đã phải chi ba, rồi quyết yên cả hai châu kinh, ít mà dựng nên nghiệp bá. Quả là cổ kim hiếm có một người như thế. Kế đến 6 lần ra quân ở Kỳ Sơn, đâu có phải trí mưu không đủ, việc không thành thực bởi số trời. Hiện nay thuộc chúa ngu tối nhu nhược, dựng khí đã hết. Ngải tôi phụng mệnh thiên tử đem trọng binh vào Tây Thục, đã lấy được gần hết đất đai. Thành đô hiện nguy trong sớm tối, vậy ngài nên thuận mệnh trời, ứng với lòng người, theo nghĩa về hàng đi. Ngày nay xin biểu tấu cho túc hạ làm lang nha vương, ấy là rạng rỡ tổ tông. Thề không dám nói sai, mong túc hạ sớm xét lại. Chim xem xong, bỗng nổi giận đùng đùng xé nát thư ném xuống đất, thét võ sĩ lôi sứ giả ra chém. Chém xong giao thủ cấp cho người hầu mang về trại Ngụy cho Đặng Ngải. Ngải nổi giận, muốn ra đánh nhau ngay, nhưng Khâu Bản can rằng, tướng quân không nên khinh suất, phải dùng kỳ binh mà đánh mới thắng được. Ngải nghe lời, sai Dương Kỳ khiêng quăng đem quân phục ở sau trận, rồi Ngải tự dẫn quân tiến đánh. Bây giờ Gia Cát Chim đang định đến khiêu chiến, chợt nghe quân sĩ báo, Đặng Ngải đã đến. Chim giận sôi lên, liền dẫn quân ra đánh bừa vào trận Ngụy. Ngải thua chạy, Chim theo sau đuổi đánh kỳ cùng. Đuổi qua một quãng, bỗng hai bên phục binh đổ ra đánh, quân Thục thua to, phải rút vào thành Miên Trúc cố giữ. Ngải cho dây chặt bốn chung quanh. Quân Ngụy kéo đến bao vây dày đặc như một dòng thành sắt, con chim bay ra cũng không lọt. Và các chim ở trong thấy sự thể đã cùng quá, sai bộ tướng Bành Hòa đánh mở lối, đem thư sang Đông Ngô cầu cứu. Hòa sang tới nơi vào bệ kiến vua Ngô Tôn Hưu, dâng thư cáo cấp. Vua Ngô xem xong cùng các quan bàn kế rồi phán. Trong Thục đã bị nguy cấp thế này, cô nỡ nào ngồi nhìn không cứu. Lập tức sai lão tướng Đinh Phụng làm chủ soái, Đinh Phong Tôn Dị làm phó tướng, đem 5 vạn binh sang cứu Thục. Đinh Phụng dân chỉ ra quân, sai Đinh Phong Tôn Dị đem 2 vạn quân do đường Miện Trung mà tiến. Còn mình thì dẫn 3 vạn quân tiến theo lối Thọ Xuân, chia làm 3 đường đi tiếp diện. Về phần Gia Cát Chim mong cứu binh mãi không thấy đến, thì bảo các tướng rằng, ngồi bó mình chịu dây thế này không phải là kế hay. Nói xong để Gia Cát Thượng cùng Thượng Thư là Trương Tuân giữ thành. Chim mặc giáp lên ngựa, dẫn 3 quân mở cửa 3 phía từ trong thành đánh ra. Đặng Ngải thấy quân Chim ra đánh, cho lệnh triệt quân lui về. Chim hăng máu ra sức đuổi đánh, bỗng một tiếng pháo nổ, quân Ngụy bốn mặt đổ ra dây chặt Chim vào giữa. Chim xung tả đột hữu, giết được hơn 200 quân Ngụy. Ngải ra lệnh lấy cung nỏ mà bắn, quân Thục bị bắn dữ quá bỏ chạy tan ra tứ phía. Chim bị trúng tên ngã ngựa, bèn từ mặt đất chồm dậy thét lớn. Sức ta kiệt rồi, ta chỉ còn lấy cái chết để báo đền ơn nước thôi. Dứt lời rút gươm đâm cổ mà chết. Gia Cát Thượng đứng trên thành thấy cha chết trong quân thì nộ khí quất lên, liền mặc giáp lên ngựa ra đánh. Trương Tuân can rằng, thế giặc lớn lắm, tiểu tướng quân chớ nên khinh suất. Thượng hồi hộp nói, cha con ông cháu tôi chịu ơn dày của nước, nay cha tôi đã chết vì giặc, tôi còn sống làm gì? Thế là cứ phóng ngựa ra đánh, kết quả cũng chết trong đám quân Ngụy. Người sau có thơ khen cha con Chim Thượng rằng, nào phải trung thần kém trí mưu, bởi trời cố ý tuyệt nhà Lưu, cha con Gia Cát theo hồn nước, giữ nếp nhà Khanh tướng Vũ Hầu. Nguyên văn, bất thị trung thần độc thiểu mưu, trương thiên hữu ý tuyệt diêm lưu, đương niên Gia Cát Lưu Gia Tận, tiết nghĩa chân kham kế Vũ Hầu. Đặng Ngải thấy Thượng đã chết, Thương là người trung nghĩa, cho đem thay hai cha con hợp táng, rồi thừa thế thúc quân đánh vào Miên Trúc. Trương Tuân, Hoàng Sủng, Lý Cấu ba người ở trong thành thấy vậy, cũng chia nhau dẫn ba quân đánh ra. Quân Thục ít, quân Ngụy nhiều, ba người đành liều mình tử chiến và cũng chết cả. Thế là Ngải lấy được Miên Trúc, thắng trận khao quân xong liền ban kế tiến đánh Thành Đô. Đó chính là: hãy xem hậu chúa ngày vong quốc chẳng khác Lưu Chương thuở bái hàng. Chưa biết quân Thành Đô chống giữ ra sao, xin xem hồi sau kể tiếp. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: bị lâm vào đất hiểm rồi lại thoát ra được, như việc tiên chúa giọt ngựa ở Đàn Khê, hậu chúa được cứu trong trận Đương Dương, Tôn Quyền chạy trốn trên bến Tiêu Diêu, như Tào Tháo thoát nạn ở Bộc Dương, Đồng Quan, Hoa Dung, và như Tư Mã Ý thoát nguy ở Thượng Phương Cốc, đều là những tai nạn chí nguy cả. Nhưng đó lại là sự việc nguy hiểm chứ không phải địa thế nguy hiểm. Đó là mắc nạn hiểm nghèo mà rồi thoát, chứ không phải đánh vào chỗ nguy hiểm mà thành công. Còn như bày ra mưu hiểm để qua nơi đất hiểm, cố ý phạm vào sự nguy hiểm để rồi thành công một cách nguy hiểm, thì chưa có việc nào như việc Đàn Ngải leo trèo trên sườn núi chênh vênh, bốn chân lăn từ trên vách đá dựng đứng, sau khi chỉ dùng có búa phá, cuốc bẫy mà vượt hơn 700 dặm đường núi hiểm trở vắng tanh, không một bóng người như thế. Người rất thích cảnh hùng vĩ mà không cảnh nào hùng vĩ bằng những nơi ấy. Văn tả cảnh kỳ kỳ quái quái, đến đâu cũng không hơn được đoạn văn này vậy. Việc Thục cầu viện rất gấp mà Ngô đi cứu lại rất trễ. Người bàn chuyện nhiều khi đổ lỗi cho Ngô, nhưng ta cho là không nên đổ lỗi cho Ngô mới phải. Sao vậy? Thưa, Tôn Hưu không cứu nổi Lưu Thiện, cũng như trước đây Trương Lỗ không cứu được Lưu Chương vậy. Hán Trung vào cứu Thành Đô thì gần, Giang Đông đến cứu Miên Trúc thì xa. Trước đây người gần giáp vách còn chẳng cứu nổi, thì nay mong gì kẻ ở xa mấy ngàn dặm tới cứu. Với lại nhân sự đã hỏng, thiên lý đã dời, dù Đinh Phụng kia có gấp đường tiến như Mã Siêu xưa, đánh ải Hà Manh cũng không cứu nổi. Vì ngay trong đất Thục lúc ấy có tên Giang Thần Hoàng Hạo, còn nguy hại gấp mấy tên Dương Tùng trước kia ngồi ở đất Lũng. Cái mầm loạn ở trong đã ăn sâu lắm rồi. Tuy có ngoại viện cũng chẳng làm nên trò trống gì được, khi mà bọn quyền gian chuyên chính. Vì thế người quân tử không bắt lỗi nước Ngô mà chỉ quy lỗi cho Thục vậy. Cha con và các chim nhận mệnh sau khi đại sự đã đổ nát, thế mà còn hăng hái đem cái chết ra báo đáp xã tắc. Người quân tử khen Vũ Hầu như vậy là không chết, vì cái lòng quyết tử ở Miên Trúc cũng như cái lòng tự nhi hậu dĩ heo hắt trước làn gió thu ở Ngũ Trượng Nguyên. Nếu lúc này cam phận đầu hàng nhà Ngụy để toàn tính mệnh, thì câu gia quấn cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ kia cũng bị dơ bẩn lây sao. Vì vậy mà sử gia khen chim thượng sống mà hàng Ngụy, là Vũ Hầu chết. Chim thượng đánh Ngụy để chết, tức là Vũ Hầu còn sống vậy.